Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Tái chiến Lý Kiện Nghi. Hãy để cho chúng ta bắt. Muốn chạy. Cuối cùng quả thực còn là chúng ta Lý gia. Hai người các ngươi đã nghĩ thế này ly khai. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ngoan ngoãn tướng U Minh quả thực giao ra đây. Ta còn thật cho các ngươi toàn thây. Các ngươi người Lý gia muốn quả thực. Mơ tưởng. Chính là chết ta cũng sẽ không đem quả thực giao cho các ngươi. Bình Phàm tán đồng gật đầu. Không sai. Muốn quả thực. Hỏi trước một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không. Bất quá ta hiện tại tương đối hiếu kỳ. Thực lực của ta cuối cùng gia tăng rồi bao nhiêu. Bình Phàm chiến ý 10 phần nhìn Lý Kiện Nghi. Hiện tại. Hắn khẩn cấp cần một trận chiến đấu. Tới kiểm nghiệm chính mình mới thực lực. Lý Kiện Nghi là đúng là kiểm nghiệm đối tượng. Lý Kiện Nghi mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Bình Phàm. Chính là hắn để cho mình mất hết mặt mũi. Rõ ràng là một cái vô danh tiểu tốt dựa vào. Lấy đánh lén ti tiện thủ đoạn. Đả thương ta. Lại vẫn dám vũ nhục ta. Ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Lúc này Kiện Nghi trên mặt lộ ra nanh rất nụ cười. Phảng phất ăn thịt người lão hổ. Hung tợn nhìn chằm chằm Bình Phàm. Bình Phàm nhìn Lý Kiện Nghi nanh rất nụ cười. Đột nhiên vui vẻ yên nào. Ta lại không thiếu ngươi tiền. Hà tất tức giận như vậy đâu. Nóng giận hại đến thân thể. Xì, Lý Kiện Nghi nghe Bình Thường nói sau. Rốt cục nhịn không được. Một gặp tiên huyết phun tới. Tiểu tử ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Kiện Nghi vung tay lên. Mọi người giết hai người bọn họ. Đồng thời bản thân của hắn cùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía Bình Phàm. Đang phi hành soái đồng thời nhanh chóng quơ trong tay thần khí. Tử vong thiết cát, vừa ra tay chính là sát chiêu. Hoàn toàn muốn Bình Thường mệnh. Hắn tự tin cùng hắn thực lực bây giờ. Nhất chiêu là có thể tướng Bình Phàm đả đảo. Phốc suy, đao kiếm đụng nhau tiếng âm vang lên. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng dám trực tiếp tiếp ta công kích. Ngươi nhất định phải chết. Đi tìm chết, Lý Kiện Nghi đang nói chuyện đồng thời. Trong tay thần kiếm gia tăng công kích lực độ. Lý Kiện Nghi dùng hết lực khí toàn thân. Thế nhưng cũng không có hắn theo dự đoán. Tướng Bình Phàm đánh bay ra ngoài. Mở mắt, hắn dĩ nhiên thấy. Bình Phàm ở vẻ mặt bình tĩnh ứng với đối với mình công kích. Nhìn biểu tình buông lỏng. Lý Kiện Nghi ngây ngẩn cả người. Bình Phàm mỉm cười nhìn Lý Kiện Nghi. Lý Kiện Nghi. Người liền chút thực lực ấy sao cũng không gì hơn cái này. Ta phải phản kích rồi. Theo lời Bình Phàm vừa rơi xuống. Lý Kiện Nghi liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ trong tay trên thần kiếm truyền đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Kiện Nghi dùng hết lực lượng của toàn thân ngăn cản. Nhất định phải ngăn trở. Đáng tiếc kiên trì không có một cái. Cả người nhanh chóng bay ngược trở về. Một tiếng trống vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái nhân hình hố to. Lý Kiện Nghi chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Lúc này trên trán tiên huyết. Cũng không nhịn được nữa từ trên trán của hắn một giọt chảy xuống. Theo tướng máu trên mặt tích xoa xoa. Làm sao có thể. Thực lực của ngươi sao lại thế tiến bộ nhanh như vậy. Ta không tin. Ta không tin. Lý Kiện Nghi dường như điên thông thường. Lần nữa phóng lên cao. Lúc này đây như trước dùng hết lực khí toàn thân. Một kiếm chém về phía Bình Phàm. Không có bất kỳ cuốn hút. Hoàn toàn nhìn là thực lực. Lúc này Bình Phàm cũng không có làm động tác dư thừa. Chỉ là nhẹ nhàng mà né người sang một bên. Hơi vừa nhấc chân. Ở Lý Kiện Nghi ánh mắt bất khả tư nghị soái. Một cước chính giữa Lý Kiện Nghi bụng. Lý Kiện Nghi lần nữa như đạn pháo thông thường ngã xuống hướng mặt đất. Cảm giác thật là kỳ quái. Ở Lý Kiện Nghi tấn công về phía Bình Phàm lúc. Bình Phàm phát hiện. Tự xem bốn phía hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Lý Kiện Nghi vậy nguyên vốn cần chính mình toàn lực ứng đối công kích. Lúc này vô luận tốc độ vẫn là lực lượng. Đều đột nhiên trở nên quá yếu. Chính mình cảm giác có dũng khí. Đối mặt Lý Kiện Nghi công kích. Chỉ cần nhẹ nhàng mà trốn một chút. Là có thể tránh thoát. Lúc này Lý Kiện Nghi chưa từ bỏ ý định lần nữa công tới. Thế nhưng ở Bình Phàm trong mắt của Lý Kiện Nghi vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo hư huyễn thân ảnh. Trở nên là rõ ràng như vậy. Bình phàm đối mặt Lý Kiện Nghi phi đầu một kiếm. Ngay cả né tránh cũng không có nhúc nhích. Chỉ thấy thần kiếm ở sắp sửa chạm bình phàm cái trán trong nháy mắt. Bình phàm nhẹ nhàng vươn cái kia tay nhỏ bé trắng noãn. Bình thường Express rất chậm. Cùng Lý Kiện Nghi công kích tạo thành so sánh rõ ràng. Chính là bình phàm tốc độ như vậy. Ngược lại dễ dàng ngăn trở công kích đột kích. Chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp một cái. Lý Kiện Nghi vậy khí thế hung hung công kích. Đã bị bình phàm dễ dàng hóa giải. Lý Kiện Nghi công kích. Bị bình phàm chỉ dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy. Tình cảnh kia phảng phất bị dừng hình ảnh thông thường. Tràng diện tất cả mọi người đình chỉ hoạt động. Mở to hai mắt, nhìn một màn bất khả tư nghị này. Phía dưới Trần Bách lúc này cảm xúc lớn nhất. Đối với chuyện này hắn chính là một trận nói khoác. Ngắn ngủi thời gian nửa năm. Hắn là nhìn thực lực bình phàm đang nhanh chóng đề thăng. Từ ban đầu vật chất vị diện. Bay thánh cấp con kiến hôi. Lúc đó chỉ cần mình nhẹ nhàng động động ngón tay. Là có thể nghiền chết bình phàm. Ngay sau đó tới minh giới. Cái tên kia dĩ nhiên tại hắn không coi vào đâu. Đột phá thành thánh cấp. Chuyện về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. U Minh vực sâu ngắn ngủn một tháng không thấy. Thực lực của tên kia liền đã vượt qua chính mình. U Minh cây ăn quả đánh một trận sau. Càng là có thể cùng phượng sồ trên bảng Lý Kiện Nghi chu toàn. Hiện tại mới có hơn một tháng thời gian. Kia đối chính mình cao không thể chạm Lý Kiện Nghi. Dĩ nhiên ở trong tay của hắn không có lực phản kháng chút nào. Ngược lại chính hắn một minh giới thiên chi kiêu tử. Triệt để trở thành đả tương du nhân vật. Việc này nếu mà không phải là mình hôn tự kinh lịch. Sợ rằng bất kỳ người nào đối với mình nói không có. Mình cũng sẽ cho rằng thiên phương dạ đàm. Không có khả năng. Lý Kiện Nghi thấy trong tay thần kiếm. Bị bình phàm dùng hai ngón tay kẹp lấy. Đầu óc của hắn trong nháy mắt đường ngắn. Hắn biết có một ngày chính mình hội ngộ địch thủ. Mình cũng sẽ bại. Nhưng không nghĩ sẽ bại triệt để như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi. Một cái bại tướng dưới tay của mình. Dĩ nhiên chỉ dùng hai ngón tay. Liền giải quyết hết chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức. Người ăn gian. Người nhất định đang ăn gian. Lý Kiện Nghi như là điên rồi giống nhau. Tướng trong tay mình thần kiếm chắp tay nhường cho người. Đồng thời khua tay múa chân trên không trung vung múa. Trong miệng một mực lẩm bẩm. Hắn ăn gian. Hắn ăn gian. Hắn từ vừa mới bắt đầu đang ở trêu chọc ta. Lý Kiện Nghi một cái phượng sồ nhân vật trên bảng cứ như vậy điên rồi. Đại nhân, Lý gia thủ hạ, một tả một hữu mang theo Lý Kiện Nghi. Hồi đầu thổ kiểm ly khai, bình phàm chúng ta liền thắng lợi như vậy rồi. Hiện tại Trần Bách, còn không thể tin được con mắt tự mình nhìn tất cả. Đây hết thảy đều làm cho một loại cảm giác không chân thật. Không sai, Trần Bách chúng ta thắng. Lúc này... Bình phàm phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nguyên lai mình cũng là có thể lên minh giới phượng sồ bảng nhân vật rồi. Thực lực của chính mình ở này chuyến minh giới cuộc hành trình gia tăng gấp trăm lần có thừa. Bây giờ bình phàm tràn đầy tự tin. Cái gì hải tặc vương? Cái gì ngũ lão tinh hết thảy chết đi? Monkey, đê, bình phàm sẽ quân lâm toàn bộ One Piece. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.